Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902: Bầy heo rừng hiện thân. Nhìn thấy Diệp Thu thuận lợi như vậy mà cắm vào cá, Averill cùng Lưu Thao không khỏi một trận phấn chấn. Cầm mộc côn, lần nữa nếm thử, chậm rãi, chờ cá tới gần, chấm ngoặc kép, Averill hóp lưng lại như mèo, cúi đầu, chăm chú nhìn mặt nước, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm Diệp Thu nói chú ý hạng mục. Tại ước chừng qua 5-3 phút về sau, cuối cùng một con cá lảo đảo xuất hiện ở Averill trong tầm mắt. Nhìn thấy có cá xuất hiện, Averill tinh thần chấn động, nàng cường tự nhấn xuống muốn lập tức động thủ xúc động. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi lấy con cá kia tới gần. Chậm rãi, con cá kia càng ngày càng tới gần. Averill cặp mắt kia cũng là càng ngày càng trong suốt. Không thể nhắm chuẩn cá chính giữa, muốn chính chúng đi xuống một điểm. Chấm ngoặc kép. Averill một bên thấp giọng nói thầm Diệp Thu nói khi trước, một bên chậm rãi điều chỉnh trong tay mộc côn góc độ. Lúc này, tại thủy đàm mặt khác, hai bên Lưu Thao cùng Diệp Thu cũng phát hiện Averill tình huống. Hai người cũng không nhịn được đình chỉ động tác, lẳng lặng nhìn Averill, đâm ra tốc độ nhất định phải nhanh. Chấm ngoặc kép. Tại cầm Diệp Thu một câu cuối cùng chú ý hạng mục nói xong trong nháy mắt, Averill vung tay lên, trong tay mộc côn đột ngột đâm vào trong nước. Phốc thử tương đương, tại mộc côn đâm vào mặt nước nháy mắt, con cá kia bản năng phát giác được nguy hiểm. Cái đuôi một cái, liền muốn chạy trốn, nhưng là đầu kia nhọn mộc côn nhưng là không có chút nào một tia ngừng nghỉ trong nháy mắt đâm tới. Trực tiếp đưa nó đâm vào đáy đầm, đưa nó đâm thông thấu. Nhìn thấy Averill cái này nhanh chóng mà đâm xuống, một bên Lưu Thao nhất thời không tự chủ được siết chặt quyền đầu, giống như là muốn giúp nàng cùng một chỗ dùng lực. Averill, bắt được chưa? Lưu Thao một mặt khẩn trương hỏi. Xôn xao, theo một trận tiếng nước vang lên, Averill một tay lấy cái kia mộc côn theo trong nước nói tới. Theo mộc côn một trận xuất hiện, là một đầu to lớn cá bơi. Bắt được rồi, ha ha, ta bắt được cá rồi tương đương, Averill hai tay nắm lấy mộc côn, vui vẻ kêu to lên. Chỉ là, vui quá hóa buồn phía dưới, hưng phấn Averill trong lúc nhất thời không có chú ý, nhất cước đạp hụt, cả người nhất thời kịch liệt đung đưa. Cẩn thận, Diệp Thu vừa nhìn lập tức nhào tới, nhưng là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, hắn vẫn không thể nào gặp phải. Thế là, xôn xao tương đương. Một tiếng, Averill cả người đều ngã vào trong đầm nước, cả người trong nháy mắt ướt đẫm. Như thế nào đây? Không có sao chứ? Rất nhanh, Diệp Thu liền tới đến Averill bên cạnh, theo trong nước đưa nàng ôm lấy. Ân ngần hỏi, ta không sao. Tuy nhiên ngã vào thủy đàm, nhưng là Averill tâm tình hiển nhiên không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Nàng vui vẻ vung vẫy tay lên cá lớn, cười khanh khách nói, Thu, ngươi xem, ta gãi cá lớn không lớn. Đại, Diệp Thu nhìn cái kia cắm ở gậy gỗ bên trên cá lớn, gật đầu cười, so với ta gãi con cá kia lớn hơn. Ha ha ha, đạt được Diệp Thu khen ngợi. Averill không khỏi lần nữa cười vui vẻ, cũng không biết là không phải là bởi vì thụ Averill kích thích. Tại chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lưu Thao cũng được như nguyện cắm vào một con cá lớn. Trong lúc nhất thời, nhị nữ tách ra vui vẻ, mặt kia lên nụ cười nhất định cũng sắp tràn đầy đi ra. Đây chính là ở nơi này trên hải đảo sinh tồn đến nay, các nàng lần thứ nhất bằng vào lực lượng của mình bắt được đồ ăn đây. Mà ở trong quá trình này, Averill cái kia ướt đẫm quần áo cũng đã một lần nữa bị phơi khô. Nguyên bản, nhị nữ là muốn không ngừng cố gắng, lại cắm mấy con cá. Nhưng là Diệp Thu cân nhắc đến bây giờ trên tay cũng không có muối, vô pháp dùng để ướp gia vị bảo tồn những cá này. thế là liền khuyên can nhị nữ. Sau đó, Diệp Thu ba người liền ngồi tại dưới gốc cây, một bên trò chuyện, vừa thưởng thức trước mắt thác nước cảnh đẹp. Được không hài lòng, thời gian ở nơi này dạng hài lòng bên trong chậm rãi chảy xuôi đi qua. Chờ đến dưới trời chiều thời điểm, Diệp Thu nhìn đồng hồ, liền dẫn nhị nữ quay trở về. Thế là, ba người một người đề một con cá, dọc theo lúc tới đường, đi đến về nhà lộ trình. Ngay tại ba người đi ra loạn thạch bãi thì bất thình lình, Diệp Thu nghe được nước kia đầm đối diện cách đó không xa trong rừng truyền đến một trận nhánh cây đung đưa âm thanh, nghe thật giống như có động tĩnh. Diệp Thu lập tức dừng bước, thấp giọng nói, thanh âm gì? Averill cùng Lưu Thao không khỏi ngừng lại, một mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp Thu. Tại đối diện, Diệp Thu xoay người, chỉ thủy đàm là đối mặt cái kia cánh rừng, nói ra, ta nghe được có nhánh cây lay động cùng gãy lìa âm thanh, tựa như là có vật gì muốn xuất tới. A, thứ gì a? Averill cùng Lưu Thao nghe xong, nhất thời khẩn trương tiến tới Diệp Thu bên người, mà nương tựa theo siêu cường thị giác Diệp Thu, đã mơ hồ thấy được tại đối diện trong rừng cây đung đưa thân ảnh. Nhìn xem cái kia thấp lùn cấp đầu, Diệp Thu trong đầu trong nháy mắt nhảy ra một cái tên dã chư. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, con thứ nhất dã chư nghênh ngang đi ra khỏi rừng cây, xuất hiện ở Diệp Thu trước mặt, mà theo sự xuất hiện của nó, phía sau càng ngày càng nhiều lớn nhỏ không đều dã chư tất cả đều theo trong rừng cây đi ra. Cái kia số lượng nhiều để cho Diệp Thu một trận líu lưỡi. Averill vừa nhìn, nhất thời ngạc nhiên nói, "Oa, tại sao có thể có nhiều như vậy dã chư a?" Lưu Thao nhẹ gật đầu, nói ra, "Nhiều lắm, đây nếu là một người ăn, chỉ sợ một năm đều ăn không hết đi." "Xác thực nhiều lắm." Diệp Thu thô thô đếm thoáng một phát, "Cái này bầy heo rừng chí ít cũng ở đây 300 đầu trở lên." Khổng lồ như thế bầy heo rừng chỉ có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là, ở nơi này một mảnh khu vực, chúng nó không có thiên địch. Đồng thời, ở nơi này một mảnh khu vực, có đầy đủ chúng nó sinh sôi đồ ăn. Bất kể là cái nào nguyên anh, đối với Diệp Thu mà nói, cũng là tin tức tốt. Cái trước, tất nhiên không có thể uy hiếp được heo rừng sinh vật. Như vậy nói cách khác, tại đây cực ít có ăn thịt tính dã thú. Người sau, nơi này có heo rừng khẩu phần lương thực. Nói như vậy không biết liền sẽ có thể cho người thức ăn ngũ cốc hoa màu. Phải biết, nhiều khi, làm ăn tạp tính động vật dã chư, bọn chúng rất nhiều đồ ăn cũng là loài người có thể ăn. Phát hiện này để cho Diệp Thu cảm thấy vô cùng đến phấn chấn. Tại dạng này một cái hoang đảo bên trong, nếu như có thể tìm tới cùng loại ngũ cốc hoa màu đồ ăn, như vậy không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.